Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 513, 513. Chương 513 Phượng Cuồng Đế Quốc dục vương phủ. Mấy tháng trước, Phượng Cuồng Đế Quốc Tam Vương gia đã bị đế hoàng từ Liên Quốc triệu hồi đại đế quốc dưỡng. Bệnh, Liên Quốc người mạo phạm Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử Điện Hạ. Phượng Cuồng Đế Hoàng sao có thể lại đem dục vương phóng Liên Quốc để tránh đến lúc đó bệnh không? Dưỡng, ở Liên Quốc loại này tiểu địa phương còn bị kẻ gian hại đến mệnh cũng chưa. Nhiều ném đại đế quốc thể diện. Chỉ cần Phượng Cuồng Đế Quốc tưởng cử binh, cùng Liên Quốc mưu hại Thái tử Điện Hạ Phượng Kình Lan thảo cái công đạo. Cần gì, hạt nhân? Trực tiếp đánh qua đi là được, nhưng Phượng Cuồng Đế Quốc gần mấy tháng vẫn luôn không có xử lý Liên Quốc cùng Phượng Kình Lan sự, chủ yếu là ngại với Cảnh Thiên Đế Quốc ở, có lẽ chỉ có Cảnh Thiên Đế Quốc Thanh Giao công chúa thân. Phận xác nhận, Thánh Quỳnh Đại Lục liền sẽ nháy mắt rơi vào phân loạn. Phượng Cuồng Đế Quốc Dục Vương Phủ, hầu hạ ở Dục Vương bên cạnh Phàn Thâm Thông. Từ phòng bếp đoan dược vòng qua bóng cây tiểu đạo trở lại Vương gia, Ngọc Hằng Các, Ngọc Hằng. Trong các trồng trọt rất nhiều dược liệu. Nhiều là chút có thể vào dược tiểu hoa, hương thơm tán mãn chỉnh gian sân. Làm người khí loãng sân thêm chút sinh linh sức sống, Phàn Thâm Thông một tay phủng phóng dược khay. Một tay ở trên cửa gõ vài tiếng, vương ra. Lại tới giờ uống thuốc rồi. Tuy rằng mùa đông đã qua, nhưng ngày xuân cũng không thể không chống lạnh nha. Đoan vào đi, như Ngọc Tiền chụp đánh thanh thạch sáng sủa thanh âm từ trong phòng truyền. Ra, Phàn Thâm Thông lập tức phủng chén thuốc vào nhà. Thấy nằm ở trên giường vương gia. Khuyên, vương gia, từ Liên Quốc sau khi trở về. Ngươi một ngày 12 canh giờ. Có 11 cái canh giờ đều đãi ở trên giường. Đối với ngươi thân thể không hảo a. Ban ngày vẫn là yêu cầu nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng. Phàn bá, ngươi những lời này nói rất nhiều biến. Bổn vương nghe được lỗ tai đều phải sinh cái kén. Trên giường người xoay người, nghiêng đầu, kim sắc mặt nạ lộ ra tới, Phàn bá cầm chén thuốc đặt ở trên bàn. Vương gia, lão nô đỡ người đứng dậy, không cần. Người trước tiên lui hạ, bổn vương từ từ sẽ lên uống dược. Phượng Ngôn Dục Lực hiện thân hình gầy gò, ở to rộng màu trắng áo lót phụ trợ hạ. Lại nhiều vài phần tiều tụy chi sắc, Phàn Thâm Thông bất đắc dĩ mà rời khỏi vương gia phòng. Vương gia từ nhỏ liền không thích hạ nhân hầu hạ, ở Phàn bá rời đi dục vương phòng không bao lâu. Một đạo hắc ảnh lóe vào phòng, điện chủ. Trên giường nằm nằm nam nhân lập tức diệt trừ mặt nạ. Lộ ra một trương mang sẹo mặt, quỳ gối trên mặt đất, ngươi trước giấu ở dục vương phủ chỗ tối. Buổi tối lại đổi về thân phận, trầm thấp thanh lãnh thanh âm tự một trương môi đỏ tràn ra, to rộng. Lòng bàn tay trồi lên một trương kim sắc mặt nạ, mang lên sau che lại một trương phong hoa tuyệt đại dung nhan, thay đổi quần áo. Một lần nữa nằm hồi trên giường người, đã không phải nguyên lai cái kia. Sau nửa canh giờ, Phàn Thâm Thông lại lần nữa đi vào dục vương ngoài phòng. Vương gia, đến canh giờ, chúng ta nên chuẩn bị tiến cung tham yến, tiến vào giúp bổn vương thay quần áo đi. Trong phòng, truyền ra. Như cũ là kia đem sáng sủa ôn nhu thanh âm, Phàn Thâm Thông mở cửa vào nhà. Nhìn đến trên bàn lạnh thấu chưa động chén thuốc, bất đắc dĩ mà thở dài đến. Vương gia, ngươi hôm nay như thế nào không có đem dược uống lên? Không nghĩ nhiễm một thân dược vị tiến đế cung. Trên giường người chi khởi nửa người trên, Phàn Thâm Thông lập tức tiến lên đỡ lấy vương gia thân thể. Đem vương gia từ trên giường chuyển rời đến kim sắc trên xe lăn, vương gia. Dược không thể không uống. Thân thể của ngươi thực dễ dàng nhiễm bệnh. Phàn bá luôn mãi dặn dò, Phượng Ngôn Dục thanh tịnh hắc mâu trung hiện lên ý cười. Kim sắc mặt nạ hạ tái nhợt khóe miệng hướng hai sườn dơ lên. Phàn bá lời nói, bổn vương đều sẽ nhớ rõ, vương gia ngươi chính là thường xuyên có lệ lão nô. Lão nô hiện tại đến vì vương gia chuẩn bị vào cung phục sức. Hôm nay là bách hoa yến. Vương gia đừng xuyên tố bạch cẩm y. Đổi một thân màu lam nhạt phục sức như thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.